Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Cực Ma Điện. Cơ Hồng Lăng, Dạ Khôi thôn phệ tiểu hoa thượng sau đó. Thuận lợi đột phá đến nguyên giai trung kỳ. Sau đó một mực đi đông phi hành. Rất nhanh nhìn thấy vài tòa ma khí vờn quanh đỉnh núi. Ở trên ngọn núi có vô số kiến trúc. Trong đó ở giữa nhất một ngọn núi trơ trụi. Không có bất kỳ kiến trúc. Tại bóng loáng trên vách đá có khắc ba cái mạnh mẽ có lực tự cực ma điện. Thật là khí phái a, dạ. Khôi nhìn đến cực ma điện ba chữ to. Bĩu môi nói ra. Quy, ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp ngươi? Một đạo hắc quang từ đằng xa bắn tới. Ngừng ở Dạ Khôi trước mặt. Dạ Khôi hơi sững sờ. Nhìn trước mắt thiếu nữ. Đối phương một bộ hồng trang. Có tịnh lệ khuôn mặt. Lúc này hai tay ôm ở một đôi tiểu man đầu bên dưới. Cao mày nhìn đến Dạ Khôi. Ngươi có phải hay không khác ma đạo tông môn đệ tử? Đến tham gia thiên kiêu thi đấu vòng loại chính là sao? Ta là cực ma điện thủ tịch đại sư tỷ. Thiên kiêu bảng đệ nhất Cơ Hồng Lăng. Cơ Hồng Lăng dơ dơ lên bóng loáng cằm. Cao ngạo nhìn đến Dạ Khôi. Nàng thấy Dạ Khôi trên thân tản ra tà khí. Tự nhận là hắn là người trong ma đạo. Dạ Khôi nhìn đối phương một cái nơi ngực. Tâm lý không tự chủ được nghĩ đến đại sư tỷ dường như không lớn a. Ngạch, đúng. Dạ Khôi hoàn toàn không biết đối phương nói cái gì thiên kiêu thi đấu. Bất quá vẫn là thuận theo lời của đối phương bắt kịp. Ta xem thực lực ngươi không tệ. Có nguyên giai trung kỳ. Chắc có cơ hội tại vòng loại bộc lộ tài năng. Lần này ma đạo dẫn đội người là ta. Cho nên ngươi rất có thể sẽ cùng theo ta lăn lộn. Đối với ta cái này tương lai lão đại. Ngươi có hay không cái gì biểu thị? Đúng rồi. Ngươi là cái tông môn kia đệ tử. Tên gọi là gì? Đối phương liên tiếp nói. Hoàn toàn không cho Dạ Khôi chen vào nói cơ hội. Dạ Khôi khóe miệng hơi co quắp. Hắn tại đầu tiên nhìn thấy Cơ Hồng Lăng thời điểm liền phát hiện đối phương thể chất tương đối gần đạo mạnh hơn. Sau đó đối phương liên miên bất tuyệt mà nói. Để cho Dạ Khôi tâm lý suy đoán đối phương sẽ không phải là lắm lời thể chất đi. Thôn phệ chính nàng có thể hay không cũng thay đổi thành lắm lời. Khụ khụ, ta gọi là ngựa hóa long. Ta tông môn tại rất lâu trước liền bị diệt. Chỉ có ta một người tiếp tục sống sót. Sau đó ta liền một mình tại gia khổ tu. Suy nghĩ một ngày kia có thể báo thù diệt môn. Đáng tiếc địch nhân quá mức mạnh mẽ. Ta cho dù là tu luyện cái vạn năm cũng không khả năng báo được thù này. Dạ Khôi hướng về phía Cơ Hồng Lăng ngừng lại chuyện phiếm. Hơn nữa biểu tình phi thường đúng chỗ. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn đột nhiên đối với cái này cái gọi là thiên kiêu thi đấu cảm thấy hứng thú. Thiên kiêu hội tụ vào một chỗ. Đó không phải là thể chất đặc thù mặc hắn nuốt sao. Những cái kia được xưng là thiên kiêu. Bình thường đều sẽ có cường đại thể chất đi. Thảm như vậy. Cơ Hồng Lăng hơi kinh hãi. Sau đó cười nói nếu không ngươi gia nhập cực ma điện đi. Chờ ta về sau trở thành cực ma điện điện chủ giúp ngươi báo thù. Đi theo ta lan lộn túi ngươi. Toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn đối phương. Làm sao đột nhiên liền mời hắn gia nhập cực ma điện đâu. Có chút không phản ứng kịp a. Quy, nghĩ gì vậy? Ta cực ma điện chính là ma đạo to nghiệt. Vô số người cướp bể đầu suy nghĩ gia nhập. Hiện tại ta cái này tương lai điện chủ mời chính là Cơ Hội ngàn năm một thuở. Ta là nhìn ngươi thực lực không tệ còn có danh tự không tồi mới mời ngươi. Tên thật không tệ. Dạ Khôi thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Cơ Hồng Lăng mong đợi nhìn đối phương. Nàng là thật lòng mời Dạ Khôi gia nhập cực ma điện. Bởi vì đối với hiện tại cực ma điện những cái kia thật ngoan cố nàng là thật phiền. Cả ngày cau nhau nàng không thể như vậy dạng này không được. Nhưng mà những này thật ngoan cố đều là cực ma điện trụ cột vững vàng. Liền tính về sau trở thành điện chủ. Nàng cũng phải bị bọn hắn lải nhải. Cho nên hắn chuẩn bị thành lập thành viên nòng cốt của mình. Một cái hoàn toàn thuộc về mình thành viên nòng cốt. Sẽ không lải nhải nàng thành viên nòng cốt. Mà Dạ Khôi phi thường may mắn. là nàng cái thứ nhất người mời. Được, ta đáp ứng. Thật, quá tốt. Cơ Hồng Lăng nhất thời mặt mày hớn hở đi đến Dạ Khôi bên cạnh, phi thường hào phóng vỗ vai hắn một cái, có ta bao bọc, ngươi về sau có thể tại Cực Ma Điện thậm chí toàn bộ ma đạo đi ngang. Vậy thật cảm ơn ngươi. Không khách khí. Cơ Hồng Lăng một bộ không kịp đợi bộ dáng kéo Dạ Khôi tay hướng về Cực Ma Điện bay đi. Dạ Khôi mặc cho đối phương kéo, trong chốc lát hắn được đưa tới một tòa trang nghiêm trong lầu các. Bên trong không gian phi thường lớn, bốn phía bày đầy giá gỗ, thẳng đứng chẳng chịt màu đen ngọc bài. Tại giá gỗ vị trí trung tâm nhất chỗ đó, có một vị lão giả đang ngủ gà ngủ gật. Huy, chớ ngủ, nhanh chóng giúp ta đăng ký một hồi. Cơ Hồng Lăng tùy tiện đi đến trước mặt lão giả, dùng sức vỗ một cái trước người đối phương cái bàn. Lão giả nhất thời bị thức tỉnh, trên mặt tràn đầy lửa giận. Đang ngủ say thời điểm, lại dám đánh thức hắn. Nhất thiết phải cho điểm màu sắc cái này không biết trời cao đất rộng người nhìn. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Khi hắn nhìn thấy Cơ Hồng Lăng trong nháy mắt kia, cả người bỗng nhiên cứng lại. Phải, là thiếu điện chủ A. Xin hỏi có chuyện gì không? Đăng ký A, tới nơi này còn có thể có chuyện gì? Cơ Hồng Lăng cho một người ngu ngốc ánh mắt đối phương. Nga nga, vậy xin hỏi là cái người này muốn đăng ký sao? Lão già chỉ đến Cơ Hồng Lăng bên cạnh Dạ Khôi nói ra. Phí lời, lẽ nào ngươi có nhìn thấy những người khác sao? Nhanh, đừng lải nhải, vị này là tông môn đệ tử mới thu sao? Chấp sự điện chỗ đó cũng không có thông báo ta a. Đây là ta nhận được tiểu đệ, ngươi quản nhiều như vậy làm sao? Cho ta đem hắn danh tự ghi vào Cực Ma Điện bên trong là được. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, lẽ nào ta cái này tương lai điện chủ không có quyền lực này sao? Cơ Hồng Lăng ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn đối phương. Rất nhiều một bộ không dựa theo nàng nói làm liền nổi gióa bộ dáng. Lão giả, chấm ngoặc kép, đối mặt nhìn chằm chằm Cơ Hồng Lăng. Lão giả run run rẩy rẩy lấy ra một cái màu đen ngọc bài nhìn về phía Dạ Khôi. Danh tự, ngựa hóa long. Lão giả thật nhanh tại trên ngọc bài chạm trổ. Sau đó nhìn về phía Cơ Hồng Lăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia. Thân phận là ngoại môn đệ tử sao? Ngoại môn trưởng lão, Nani. Lão giả trợn to hai mắt nhìn đến nàng. Gương mặt không ngừng co quắp. Liên quan tới trưởng lão chức vị, phải trải qua điện chủ phê chuẩn. Ta lát nữa sẽ cùng sư tôn nói. Ngươi trước ghi danh bên trên. Cái này không hợp quy củ đi. Ngươi làm sao như vậy vết mực. Hiệu suất làm việc quá thấp. Xem ra quay đầu muốn cùng sư tôn nói một chút. Đổi một hiệu suất nhanh lên một chút đăng ký trưởng lão mới được. Ngựa hóa long. Cực Ma Điện ngoại môn trưởng lão. Lão giả nhanh chóng tại trên ngọc bài điêu khắc. Không đến thời gian một hơi thở liền điêu khắc xong. Lão giả đem ngọc bài đưa cho Dạ Khôi nói ra, mã trưởng lão. Mời ngươi phân ra một tia linh hồn khí tức ghé vào trên ngọc bài. Liên xưng hô đều thay đổi. Phi thường lên đường, Cơ Hồng Lăng hài lòng gật đầu một cái. Dùng ánh mắt trân trọng nhìn đến hắn nói ra, không tệ. Chờ ta về sau trở thành điện chủ thăng ngươi làm nội môn trưởng lão. Ngạch. Lão phu kia trước hết cảm ơn thiếu điện chủ rồi. Đi, tại Dạ Khôi đem một tia linh hồn ghé vào trên ngọc bài sau đó. Cơ Hồng Lăng mang theo hắn nghênh ngang đi ra đăng ký lầu các. Lão giả buồn bực nhìn đến đi xa hai người. Bất đắc dĩ thở dài. Lấy thế đè người, hơi quá đáng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,